Vưu vật nhi hỉ, chương 673, không phải giúp đỡ, mà là chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu nói với vẻ mặt thành thật và nghiêm túc. Khúc Tích cúi đầu nhìn anh ta, nhất thời không nói nên lời. Một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Cảm ơn anh nhiều nhé. Bùi Nghiêu nắm chặt tay Khúc Tích, nghiêm túc nói. Khách sáo với anh làm gì? Khúc Tích, cô ấy thực sự nghi ngờ rằng kiếp trước Bùi Nghiêu đã dùng EQ để đổi lấy kiếp này được sinh ra trong gia đình giàu có. Bữa ăn này, tuy có chút kinh hoàng nhưng cũng kết thúc trong êm đẹp. Mặc dù Bùi Nghiêu đã phải quỳ sầu riêng, nhưng cuối cùng cũng giữ được người yêu. Sau bữa ăn, bốn người ra khỏi phòng bao. Khương Nghênh và Khúc Tích đi trước, Châu Dị và Bùi Nghiêu đi sau. Châu Dị đút hai tay vào túi quần, nghe nói bên Bùi Bá xảy ra chút chuyện. Bùi Nghiêu cười khẩy, không có gì to tát, mấy người trong chi họ nhà tôi muốn làm loạn, trước đây tôi đã nhắc nhở ông rồi. Bùi Bá mềm lòng, phải đề phòng mấy người trong chi họ. Cho một bát cơm là ơn, cho một đấu gạo là thù đấy. Ông già không nghe, cứ coi mình là trụ cột của cả gia tộc. Châu Dị cười lắc đầu, có việc gì thì cứ nói. Bùi Nghiêu nhướng mày, giết gà sao phải dùng dao mổ trâu, chuyện nhỏ này mà tôi cần đến ông sao? Sợ ông có chuyện không tiện tự mình ra mặt. Nghe Châu Dị nói vậy, Bùi Nghiêu im lặng một lúc. Đúng là vậy, dù sao ông già nhà tôi cũng mềm lòng với mấy người trong chi họ, tôi làm việc cũng phải nể mặt ông ấy. Bùi Nghiêu dừng lại một chút, rồi hỏi, bên Châu Tam gia thế nào rồi? Châu Dị thành thật trả lời, vẫn như cũ, bây giờ đang chơi trò đốt thuyền, phá hoại mấy vụ làm ăn của tôi, còn đưa tiền cho Trần Chiết, muốn mua chuộc cậu ta làm nội gián. Bùi Nghiêu cười khẩy, ban đầu quân cờ Trần Chiết là chuẩn bị cho Lục Mạn, không ngờ lại dùng đến trên người Châu Tam gia. Châu Dị cười lạnh, ông già này khó đối phó thật, ông ta không chỉ già mà còn thành tinh nữa. Châu Dị cong môi, không nói gì, ra khỏi quán cháo, hai nhóm người chia tay nhau. Châu Dị và Khương Nghênh lên xe, Châu Dị cúi người giúp Khương Nghênh thắt dây an toàn, cười khẽ, lão Bùi và Khúc Tích đúng là oan gia ngõ hẹp. Khương Nghênh mỉm cười nhìn Châu Dị, sao anh lại nghĩ đến chuyện tác hợp cho hai người họ? Châu Dị khẽ cười, em không thấy hai người họ rất hợp nhau sao? Trước khi anh tác hợp cho hai người họ, em thật sự không nhận ra. Châu Dị ngẩng đầu, chứng tỏ em không giỏi quan sát. Nói xong, Châu Dị thu tay lại, hôn lên môi Khương Nghênh, bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên bụng cô, trầm giọng hỏi, vợ, em nói xem có tin vui chưa? Khương Nghênh nheo mắt, chưa. Châu Dị cười khẽ, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng hơn. Bên kia, Bùi Nghiêu ngồi trên ghế lái, cầm tuýp thuốc của Khúc Tích nghiên cứu. Một lúc sau, anh ta quay sang nhìn Khúc Tích. Thuốc bôi ngoài da, gương mặt Khúc Tích đỏ bừng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Chẳng phải anh đã biết là thuốc bôi ngoài da rồi sao? Bùi Nghiêu siết chặt tay đang cầm tuýp thuốc. Anh vừa nghiên cứu cách sử dụng. Nghe vậy, Khúc Tích cảm thấy mặt mình nóng bừng, đưa tay giật lấy tuýp thuốc. Không cần anh giúp, em tự về nhà bôi. Bùi Nghiêu nghe vậy liền rụt tay lại. Thấy vậy, Khúc Tích đỏ mặt, xông lên giằng co, thấy cô ấy đến gần. Bùi Nghiêu đưa tay ôm lấy eo cô ấy, yết hầu chuyển động, giằng co gì, chỗ bị thương em tự nhìn thấy được à? Gương mặt Khúc Tích đỏ bừng đến tận mang tai, không nhìn thấy cũng không cần anh giúp. Bùi Nghiêu cúi đầu, anh không phải giúp đỡ, mà là chuộc tội. Cách chương.